Chàng rể quyền thế, chương 4669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Hồng bị Vương Phu Nhân đánh cho vô cùng thê thảm. Còn bị mấy vệ sĩ trực tiếp giam giữ trong phòng an ninh. Nàng khóc ròng ròng, hối hận vạn phần, nhưng là đã quá muộn. Mà Hoa Dung thì ngay lập tức lấy được số điện thoại di động của Bùi Nguyên Minh từ Tôn Tiểu Hồng. Sau khi gọi điện thoại hỏi địa chỉ rõ ràng, liền đến Tập Phúc Đường. Bùi Nguyên Minh vừa ngồi xuống đại sảnh Tập Phúc Đường, đun sôi nước còn không kịp pha trà, Hoa Dung đã vọt vào. Là anh sao? Nhìn thấy mặt của Bùi Nguyên Minh, Hoa Dung sửng sốt một hồi. Nàng không nghĩ tới, người cứu tại hiện trường vụ tai nạn xe cộ lại là Bùi Nguyên Minh. Nghĩ đến việc Bùi Nguyên Minh kêu cô đến Tập Phúc Đường lau sàn nhà, sắc mặt Hoa Dung đột nhiên trở nên khó coi. Tuy nhiên, Bùi Nguyên Minh có thể cứu Chu Quảng Lộc, bản thân việc này đã thể hiện năng lực của Bùi Nguyên Minh. Nhưng bản tính ngạo kiều lại khiến Hoa Dung không thể khuất phục ngay lập tức. Lúc này chỉ có thể cắn chặt môi mỏng, nói, Bùi đại sư phải không? Vương Tử Nghi xảy ra chuyện, Tôn Tiểu Hồng đã truyền máu cho cô ấy. Hiện tại cô ấy không lạc quan. Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải cứu, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời duy trì mà thôi. Trường hợp này, Vương Tử Nghi nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ. Tôn Tiểu Hồng, thật sự đã truyền máu cho Vương Tử Nghi sao? Bùi Nguyên Minh lúc này có chút choáng váng. Nghĩ không ra Tôn Tiểu Hồng lá gan lớn như thế. Đối mặt với ẩn thế Vương gia, còn dám làm loạn. Cho nên lúc này, Bùi Nguyên Minh cũng không từ chối, mà là đi theo Hoa Dung lên xe. Sau đó có chút thú vị nói, ta vốn tưởng rằng, người của ẩn thế Vương gia sẽ tới mời ta đi cứu người. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Hoa Dung khiến Bùi Nguyên Minh khá bất ngờ. Hoa Dung một bên đánh lấy tay lái, một bên lắc đầu nói, tuy rằng Tôn Tiểu Hồng là kẻ lừa đảo, nhưng dù sao cô ấy cũng đến từ bệnh viện của chúng tôi. Những gì cô ấy làm đã khiến tình hình của Vương Tiểu Thư trở nên tồi tệ hơn, đồng thời khiến một nhà Vương gia tiên sinh vô cùng tức giận. Hiện tại, đừng nói đối với chúng tôi, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng anh. Hiện tại, ẩn thế Vương gia đã dùng quan hệ tìm được mấy vị chân chính thần y tới cứu người. Vốn dĩ tôi không muốn tìm thêm phiền phức, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể tìm được anh trở về. Một mặt, tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể cứu người. Một mặt khác, tôi hy vọng có thể dựa vào anh để bù đắp lỗi lầm. Rốt cuộc, tôi nhìn nhận sai người, nên trách nhiệm của tôi rất lớn. Tôi không thể làm hại toàn bộ bệnh viện và các nhân viên y tế tận tâm khác vì lỗi của tôi. Cách chương.